Chương 4. 656 chi tiết kể ra. Kiều Kiều đại nhân là bị liên tiếp lộn xộn na ó ẩm ý thanh âm cho đánh thức. Mở mắt xem xét, lúc này thiên đã tảng sáng. Bên ngoài thật nhiều thổ dân nhóm đều đã từ trong trướng đồng chui ra, chuẩn bị nóng hôi hổi màn thầu cháo, ồn ào tiếng ồn ào không dứt bên hai. Kiều Kiều đại nhân trở mình, liền thấy nghiêng người nằm tại bên cạnh mình, một tay chống cái cằm, chính cười tủm tỉm nhi nở thấy chính mình mặc thái tử. Nàng nhướng mắt, không có gì biểu lộ lại trở mình, dự định tiếp tục lại ngủ một chút. Mặc Liên lại không cho nàng ngủ tiếp, khẽ vươn tay đưa nàng bế lên, một mặt phiền muộn nói, ai, cô vợ trẻ trở nên nhỏ như vậy, thật sự là sầu người. Tiểu gia hỏa kìm nén đến đầy mặt đỏ bừng, thật lâu không có thể nói ra câu nói tới. Kiều Kiều đồ ăn sáng muốn ăn cái gì đâu? Tôm thịt sủi cảo tổ yến cháo. Tiểu gia hỏa nói mà không có biểu cảm gì no y hoa. Phu quân thật sự là hiểu cô vợ trẻ tâm, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Tiểu gia hỏa tuy rằng trên mặt không hiển, nhưng lòng dạ lại có mấy phần ý cười, nhếch miệng nhỏ chỉ huy nói, thả ta xuống vậy không được, ngươi này ngũ đoạn dáng người, đi hai bước đều thật chậm. Ngươi còn không có chậu rửa mặt giá đỡ cao vẫn là phu quân ôm ngươi tẩy đi ngươi mới tướng ngũ đoạn, các ngươi mặc ra toàn ra đều ngũ đoạn. Kiều Kiều đại nhân tại nội tâm thổ tào vài câu, hừ một tiếng nói. Đem Kiều Kiều đại nhân đặt ở trên ghế. Mặc Liên nhịn một chút ý cười, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, vẫn là theo lời cho tiểu gia hỏa lấy cái băng, đặt ở buồn trận đằng trước. Tiểu mặt than không biểu lộ bắt đầu rửa mặt, vừa a tẩy nội tâm cuồng thổ rãnh, sớm biết liền không tự mình tìm đường chết đào hố Kiều Kiều, ngươi đã biến thân thành bộ dáng này, vì sao không thư a cơ đào tẩu đầu chờ ngươi. Tiêu Mục dùng ẩm ướt khăn ở trên mặt xoa xoa, thuận tay hướng trong chậu ném một cái. Người liền hướng dưới ghế nhảy xuống. Mặc Liên thân hình thoát một cái ở giữa, liền đi tới bên người nàng, cánh tay duỗi ra liền lại lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. Phu quân trước kia liền chuẩn bị cho ngươi phong phú đồ ăn sáng, hài lòng hay không? Mặc Liên mỉm cười ôm nàng hướng bên ngoài lều đi đến, bước chân hơi hơi dừng lại, túi đầu đối nàng nói nhỏ nói, Kiều Kiều là vì tiểu lý thôn những người kia, mới thay đổi chủ ý lưu lại A Kiều một trầm mặc một hồi, vẫn gật đầu. Nếu như ta không hiện thân, cầm nhị tên kia tám thành sẽ dẫn người đổ thôn. À, làm sao mà biết Mặc Liên con ngươi hơi lấp lóe, túi đầu ánh mắt thiên lặng rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên. Tiêu Mục lập tức trong lòng có chút siết chặt, chỉ cảm thấy tiếng nói hơi khô chát chát. Bởi vì nàng so với bất luận cái gì người đều hiểu cầm nhị người này làm người nha. Lúc trước ở chung được thời gian lâu như vậy, tư nở dê ly tư nở dê ti, trí nhớ có thể mơ hồ. Nhưng khắc khắc tại đấy lòng một chút đau xót là thế nào đều không thể tiêu tán. Nàng không muốn lừa dối Kiều Kiều Liên, bất kỳ cái gì chuyện đều không muốn lừa dối hắn, cho nên hắn nói, ta trước kia không phải đã nói với ngươi, ta làm qua một cái rất dài mộng. A Mặc Liên hô hấp đi theo thoáng căng lên, gật đầu một cái. Trong mộng của ta có hắn, có người kia. Trong mộng cầm nhị, là cái mười phần cố chấp người. Ta tuy rằng nghĩ bỏ mặc tiểu lý thôn người không để ý, chính mình độc thân trốn đi cu nở dê không phải là không thể được. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể cầm nhiều người như vậy mệnh đi cược. Ta hỉ hệ u do người kia tính tình. Như là dựa theo trong ngọc hắn sẽ động thủ. Hắn sẽ không tiếc lấy tiểu lý thôn toàn bộ thôn nhân tính mạng đến bức hiếp ta. Ta cu nở dê nghĩ sâu tính kỹ qua, là để mặc cho những này đều mặc kệ, vẫn là vì những cái kia vốn không quen biết thôn nhân lưu lại.